Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 671, chương 677, mặt khác Giang Triệt. Nói hôn nhân là hai cái gia đình sự tình. Đại khái là một cái không thể bàn cãi chân lý. Tối hôm qua Lâm gia cha mẹ ngủ không ngon. Kỳ thật Giang cha, Giang mụ cũng kém không nhiều. Ở chỗ Giang mụ mà nói, nhân sinh của nàng vốn là không tinh tế. Đối với con dâu yêu cầu nói cao rất cao. Cái kia chính là nhất định phải nàng xem thấy thuận mắt. Chỗ lấy vui vẻ, nói thấp cũng rất tùy ý. Cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều kèm theo đồ vật. Giang cha thì không phải vậy. Sự thật nếu không phải Giang lão đầu ngay lúc đó một phen. Hắn lúc này đại khái suất là muốn nói chút ý kiến phản đối. Ít nhất cũng sẽ nắm sự tình kéo lấy. Hai người cho tới đã khuya. Giang cha cuối cùng không có ý kiến. Cũng là có cảm khái. Hắn có chút tự giễu nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ta Triệt Nhi cho tới hôm nay mức này. Y nguyên không có một chút người nghèo chợt giàu tâm tư thái độ. Cũng là ta cái này xưởng nhỏ dài làm mấy năm. Cân nhắc sự tình càng ngày càng không giống mình trước kia. Chọn con dâu. Giống như trước địa chủ nhà chọn tương lai chủ mẫu. Sự thật Giang cha lại làm sao biết. Kỳ thật giống hắn như thế tại chợt giàu về sau nghĩ đông nghĩ tây. Tự cho là đúng tình huống. Mới là nhất hợp lòng người lẽ thường. Đến mức Giang Triệt. Hắn kiếp trước đã từng trải qua leo lên cùng lên xuống mặc dù cấp độ không đủ. Thế nhưng dù sao mưu trí đi qua. Theo huyện Tiền Bắc nông thôn phong tục. Cô nương lần thứ nhất tới cửa. Trong nhà trưởng bối đều phải phong hồng bao. Cái này hồng bao ở chỗ nông thôn ý nghĩa. Kỳ thật vẫn là rất chính thức. Mức cũng không thể quá nhỏ. Có lúc cô nương hoặc tiểu tử mà mình tới sau này đổi ý. Náo tách ra. Cũng thành phiền phức, lùi lễ hỏi thời điểm vẫn phải liền cái này có nên hay không lùi vấn đề. Thậm chí cụ thể mức, mang lên tranh chấp một phen. Lúc này gặp mặt, ấn nói không tính là Lâm Du Tĩnh tới nhận môn. Thế nhưng Giang cha Giang mụ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải đem cấp bậc lễ nghĩa đều kết thúc. Bọn hắn sáng sớm hôm sau liền muốn đuổi máy bay hồi trở lại Lâm Châu. Cho nên cố ý sáng sớm. Liền hô Giang lão đầu cùng một chỗ, chuẩn bị tới gõ Lâm Du Tĩnh cửa phòng, nhìn thấy người là tại ngoài cửa phòng, Lâm Du Tĩnh trên mặt được khăn mặt, đang ở mở cửa, nàng nói nàng một bên rửa mặt, một bên đi ra đi dạo, người Giang ra sau khi đi, Lâm Du Tĩnh không có đi tìm Giang Triệt, nàng trở về phòng nằm ở trên giường, nói chính xác là nằm lì ở trên giường, toàn bộ đem mặt chôn ở cái gối bên trong. Nện giường, rửa mặt mang dạo chơi liền dạo chơi đi. Khăn mặt, là làm a, chột dạ sợ bị nhìn đi ra. Lâm Du Tĩnh xấu hổ quẫn bách cực kỳ. Thậm chí làm Giang cha cái thứ nhất móc túi. Nói, một chút lòng thành. Cảm ơn ngươi không chê nhà chúng ta Triệt Nhi thời điểm. Lâm Du Tĩnh còn tưởng rằng hắn là muốn móc chi phiếu. Sau đó nói, số tiền này ngươi cầm lấy. Làm phiền ngươi rời đi con trai của ta. Vịnh vịnh phía trên. Kịch truyền hình phía trên. Liền là diễn như vậy. Nhà có tiền đối nghèo cô nương đều như vậy. Lại nói Lâm Du Tĩnh lúc ấy còn rất tò mò Giang thúc thúc sẽ cho bao nhiêu tiền. Đúng nga. Tiền. Lâm Du Tĩnh đưa tay sờ đến đầu giường ba người hồng bao. Tốt giày. Mở ra nhìn. Oa, một cái 1000 khối. Phát. Ý tứ này là để cho ta làm con dâu à. Lâm Du Tĩnh đang nghĩ ngợi đâu. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến. Ai nha. Nàng nắm hồng bao nhét dưới cái gối. Quay đầu hỏi. Ta. Khúc Mạt. Chờ một chút nha. Lâm Du Tĩnh xuống giường cho Khúc Mạt mở môn. Làm sao ngươi ở khách sạn còn nắm chăn mền chồng chỉnh tề như vậy à. Tân nương tử Khúc Mạt vào cửa nhìn một chút. Làm lên câu chuyện. Tùy ý nói một câu, ngoặc kép, ân, quen thuộc, dưới lầu, Giang Triệt nắm mỏ than cổ phần chia làm sự tình nói. Lão Bưu cùng Tam Đôn nghe có cao hứng, có cảm tạ, thế nhưng cũng không có cảm thấy có quá lớn không dám nhận. Bởi vì tính toán, 5%, cũng liền mười mấy vạn, Giang Triệt đối người một nhà cho tới bây giờ đều thật hào phóng. Thậm chí Trịnh thư ký còn nói thêm một câu. Lúc này mới giống điểm bộ dáng nha. Bạn thân kết hôn. Các ngươi vậy mà đều chỉ bao 100. Chỉ bao 100 không quan hệ. Các ngươi đừng kêu loạn a. Hại ta buổi tối hôm qua mơ mơ màng màng tỉnh lại tìm nước uống. Lão bà nước cũng không cho. Mà lại câu nói đầu tiên liền nói đến ai ai oán oán. Nàng nói, ta cũng sẽ không trông coi ngươi dùng tiền. Đoàn người đều vui vẻ một trận. Tam Đôn cùng lão Bưu lúc này khổ cực. Tiếp xuống đều hồi trở lại trà Liêu Tĩnh dưỡng một trận đi. Giang Triệt nói, thật tốt bồi bồi vợ con. Tạm định một tháng tốt. Cùng ta cho có thụ giả một dạng. Cần kéo dài. Các ngươi lại nói với ta. Sau đó lão Bưu khẳng định vẫn là phải đi Vương Úy bên kia đi hỗ trợ. Đến lúc đó nếu như tình huống ổn định, người có khả năng cân nhắc nhiều nắm tàu tử cùng hài tử tiếp đi ra chơi đùa. Hoặc chính mình nhiều trở về cũng được. Liên tục đôn, Tam Đôn tình huống có hơi phiền toái. Tướng quân ngay trước hiệu trưởng đâu, cũng đi không quá mở. Nếu không như thế, người về sau liền lưu tại Trà Liêu đi. Tam Đôn, nghe được câu này, Triệu Tam Đôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang Triệt. Cả Lam nói, Triệt ca, ta phải bảo hộ ngươi a. Giang Triệt, việc này có đại chiêu. Đại chiêu ca hắn, nói thật đi, Triệt ca, ta cảm thấy đại chiêu ca hiện tại hẳn là không phải là đối thủ của ta. Triệu Tam Đôn vẻ mặt bối rối, nói, ta hiện tại học được không toàn cơ bắp đánh. Thật, hắn nói đến hết sức khẩn thiết, còn lại vài người đều nhìn hắn, khóe miệng giấu cười. Ta cùng tướng quân đều nói tốt. Mỗi 2 tuần, ta hồi trở lại một lần Trà Liêu. Hoặc 2 phía gặp mặt. Tại Khánh Châu gặp mặt. Tướng quân còn nói. Hiện tại ta Trà Liêu trường học lão sư đều rất lợi hại. Nàng trình độ không đủ. Cũng không chủ nhiệm khóa. Ngươi xem như thế được sao? Triệt ca. Ta đi bảo hộ ngươi. Cái kia, 1 tháng sau lại nói. Chấm ngoặc kép. Bên này đang náo đâu? Khổng Đức Thành đi đến Giang Triệt bên người. Nhỏ giọng nói. Giang Tổng, những cái kia chờ lấy thấy ngươi người. Ngươi xem, ta liền này một cái buổi sáng thời gian. Có rất nhiều người thừa dịp Trịnh Hãn Phong hôn lễ muốn. Gặp Giang Triệt nói chuyện. Chỉ bất quá đằng trước 2 ngày. Đều từ Khổng Đức Thành mở miệng chặn. Người cũng đều thức thời. Không có đến quấy rầy Giang Triệt. Kỳ thật sự nghiệp đến giai đoạn này, như thế mới là bình thường. Giang Triệt hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Hắn sở dĩ còn có rảnh rỗi đến trường, hoàn toàn liền là chủ quan tùy hứng. Cái kia, cũng được. Giang Triệt bên này thay đổi bàn lớn, chuẩn bị tiếp đãi bộ phận đồ điện gia dụng công ty. Giống Phan Ninh, đồng tiểu thư này chút lão bằng hữu muốn gặp hắn, tự nhiên không khó. Nhưng là đối với rất nhiều bên trong xưởng nhỏ thương tới nói. Cùng hắn trò chuyện thương một lần. Kỳ thật cũng không dễ dàng. Một bên khác, Trịnh Hãn Phong cũng đứng dậy đi cổng cho những khách nhân tiễn đưa. Vương Ánh Sáng Hưng đi. Mã Hòa Đằng cùng Đinh Tam Thạch đi. Tối hôm qua mới vội vàng chạy tới. Chỉ tới kịp ăn chút đồ ăn thừa lấp bao tử Vương Úy. Cũng vội vàng đi trước. Trước khi đi cố ý tới cùng Giang Triệt lên tiếng chào. Cái tên này cùng Giang Triệt quan hệ trong đó một mực bảo trì tại một cái đã không quá phận thân cận. Nhưng cũng không tận lực xa cách trạng thái. Làm hợp tác đồng bạn. Đã một mực nắm bắt chính mình cái kia 60% cổ quyền. Thái độ đối với Giang Triệt bảo trì cảnh giác. Lại không đến mức tự mình đi làm trò gì. Đây là Giang Triệt hết sức ưa thích một loại đầu tư hợp tác trạng thái. Còn cảnh giác, dù sao cũng so một điểm không sợ tốt. Vương Úy sau khi đi, Giang Triệt bắt đầu cùng đồ điện gia dụng công ty nhóm nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật tự nhiên quan hệ đến rất nhiều lợi ích vấn đề. Bên trong xưởng nhỏ thương đủ loại tố cầu, nhiều khi buông lỏng khẩu, liền là tại nhường lợi. Ở phương diện này, Giang Triệt luôn luôn là một cái rất khó nói người. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mà lại mỗi khi có người quấn quýt chặt lấy tiện lợi. Hắn liền sẽ nói, bạn thương cũng giống như vậy làm. Cái này bạn thương đương nhiên là chỉ quả Mỹ. Đang ngồi công ty đều ở trong lòng vụng trộm lẩm bẩm. Bạn thương cũng giống vậy. A, người nào không biết ngươi trên tay cầm lấy quả Mỹ cổ phần a? Ai, lòng người không đủ là thiên cổ đạo lý. Giang Triệt tại sinh ý trên trận luôn luôn không thích có người được một tấc lại muốn tiến một thước. Mã Tiểu Vân một mực chờ đến Giang Triệt bên này trò chuyện xong. Mới đơn độc xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên quan tới Trung Quốc vàng trang vấn đề là như vậy. Năm ngoái cất bước không sai. Thế nhưng rất nhanh liền có cạnh tranh. Mà lại một cái trong đó đối thủ cạnh tranh. Gọi là Lâm Châu Điện Tín. Làm Internet. Bị điện giật thư để mắt tới. Đối phương muốn thu mua Trung Quốc vàng trang. Thu mua án định giá 600 ngàn. Sát nhập sau cho Mã Tiểu Vân đoàn đội 30% cổ phần. Kỳ thật kiếp trước tình huống. Hắn hẳn là tại tháng 3 phần liền đã bỏ đi chống cự. Ở kiếp này sở dĩ đến tháng 4 còn đang dãy giụa. Cũng là bởi vì Mã Tiểu Vân tự biết trên tay còn có một tấm bài Giang Triệt cũng cầm lấy Trung Quốc. Vàng trang 10% cổ phần đâu. Dùng thực lực của hắn bây giờ cùng lực ảnh hưởng. Chưa hẳn liền không thể chính diện đổi một đổi Lâm Châu Điện Tín vị lãnh đạo kia. Cho nên, thừa dịp lúc này Trịnh Hãn Phong kết hôn. Mã Tiểu Vân muốn mời Giang Triệt cùng hắn cùng một chỗ hồi trở lại đi xử lý chuyện này. Mã lão sư nguyện ý nghe lời nói thật sao? Giang Triệt hỏi, Mã Tiểu Vân gật đầu, biểu thị đang nghe, không có người lại bởi vì 10% cổ phần đi làm nhiều như vậy. Giang Triệt bằng phẳng nói, ta không hội phí khí lực đi ngăn cản trận này thu mua. Là bởi vì nó liên quan ích lợi của ta, kỳ thật rất nhỏ. Mã Tiểu Vân ngẩn người, cuối cùng cười khổ một tiếng, mặc kệ kiếp trước kiếp này, Giang Triệt đối diện trước cái này thon gầy nam nhân dù sao cũng hơi bội phục. Thế nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng hắn ở kiếp này làm một cái thương nhân. Đứng tại một cái góc độ khác xuất phát, đi xử lý vấn đề, Giang Triệt nói tiếp, nếu như hôm nay là Mã huynh ngươi muốn hướng ta mượn cái 10 mấy vạn. Hoặc là có cái gì đầu tư hạng mục muốn cùng ta đàm. Ta đều sẽ rất tình nguyện. Nhưng là chuyện này. Rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Giang Triệt áy náy. Mã Tiểu Vân cười chua xót cười. Gật đầu. Hắn có rất tốt khẩu tài. Thế nhưng tại Giang Triệt như thế bằng phẳng tỏ thái độ trước mặt. Hoàn toàn vô dụng. Ý vị này hắn lần thứ nhất Internet lập nghiệp. Rất mau đem dùng bị thu mua chấm dứt. Mà bản thân hắn, cũng gặp phải một trận cùng Lâm Châu Điện Tín sát nhập sau quyền lực tranh đoạt. Giang Triệt biết hắn hội bại, kiếm tiền, thế nhưng bị đá ra khỏi cục. Chuyện này với hắn sau này lý niệm ảnh hưởng sẽ rất lớn. Mà Giang Triệt muốn truyền đưa cho tin tức của hắn liền là con người của ta làm đầu tư. Cũng không ưa thích làm quá nhiều can thiệp, thế nhưng cần cũng đủ lớn lợi ích. Ta chỉ vì lợi ích ra tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.